kênh Thu Y đọc truyện đêm khuya. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của cuốn Ngòi bút tẩm độc, tác giả Agatha Christie. Jana đã nhìn đúng. Phố Hai đầy ắp những nhóm bàn tán rôm rả. Tôi quyết định điểm lại đầy đủ những phản ứng. Đầu tiên tôi gặp Griffith, anh ta có bộ mặt rất tồi tệ, tỏ vẻ kiệt sức đến mức gợi trí tò mò của tôi. Những bác sĩ không phải ngày nào cũng có một vụ giết người phải mó tay vào, hẳn thế. Nhưng nghề nghiệp của họ vũ trang cho họ để đương đầu với nỗi khổ đau, sự ô nhục của điều kiện con người và cái chết. Ông không có vẻ khỏe khoắn, tôi nói với anh ta. Ồ, đúng thế ư? Anh ta nói nước đôi. Vâng, tôi có vài ca khó khăn trong lúc này. Kể cả mụ điên rồ của chúng ta đang tự do dạo chơi chứ? Vâng, tất nhiên. Anh ta nhìn sang bên kia phố, một dây thần kinh nhỏ phập phồng ở một mí mắt anh ta. Và ông không có sự nghi ngờ nào chứ, về ai đó? Không, không có chút nào. Tuy nhiên có trời mới biết tôi thích. Đột nhiên anh ta hỏi tôi những tin tức về Joanna và nói với tôi vẻ ngập ngừng rằng anh ta có những bức ảnh mà Joanna muốn xem. Tôi đề nghị được chuyển những tấm ảnh cho cô ấy. Ồ, không cần. Tôi phải qua gần nhà ông vào cuối buổi sáng. Tôi bắt đầu e sợ rằng Griffith không say mê một cách nghiêm chỉnh. Joanna đáng ghét. Griffith là một gã quá lịch sự để người ta bám lấy như màng da đầu lột ở thắt lưng của mình. Tôi để cho anh ta đi vì tôi vừa nhìn thấy em gái anh ta và tôi muốn nói chuyện với cô ta một lần nữa. Amy Griffith không chú ý đến những lời mở đầu. Thật tàn bạo, cô nói oang oang. Hình như ông có mặt tại chỗ rất sớm sáng nay phải không? Có một câu hỏi khác đằng sau những lời nói ấy và đôi mắt cô ta vụt lóe sáng khi cô ta thốt lên rất sớm. Tôi sẽ không kể cho cô ta nghe chuyện Megan gọi điện thoại cho tôi. Vâng, tối hôm qua tôi có chút lo lắng. Cô gái ấy được đợi ở nhà để uống trà, nhưng cô ấy không đến. Và ông đã đánh hơi thấy việc tồi tệ chứ? Ông vô cùng mạnh mẽ. Vâng, tôi đích thực là một con chó săn. Đây là vụ giết người đầu tiên của chúng tôi ở Limstock. Mọi người đều sôi sục. Tôi mong rằng cảnh sát sẽ lôi được vụ này ra. Ồ, tôi không băn khoăn. Họ có những người rất có hiệu lực. Phải nói rằng tôi không còn nhớ cô gái ấy sống cái gì, nhưng có lẽ cô ta đã mở cửa cho tôi hàng tá lần. Một con người nhỏ bé hơi xanh xao và không đáng kể. Một đòn vào sau đầu và đâm vào dưới sọ theo Owen nói với tôi. Còn tôi đoán chắc đó là cô bạn nhỏ của anh ấy. Không phải ông chứ? Đó là cách giải thích của cô, phải không? Tôi thấy đó có vẻ là đúng nhất. Chắc chắn là một vụ cãi lộn. Biết làm thế nào? Nhiều người ở đây có những quan hệ máu mủ ruột ra. Sự di chuyển nặng nề đối với không ít người giữa họ với nhau. Hình như chính Megan tìm thấy thi thể, phải không? Cô ta hẳn bị một cú sốc ghê gớm. Quả vậy, tôi nói nhưng không nói rộng ra. Tôi nghĩ việc đó hẳn không sắp đặt cho cô ta. Đời cô ta đã không vững, một cú sốc như vậy có cơ làm cho cô ta lệch lạc hoàn toàn. Tôi có một quyết định đột ngột, tôi cần phải biết. Hãy nói cho tôi biết, thưa cô Griffith. Có phải chính cô đã thuyết phục Megan trở về nhà cô ấy hôm qua không? Chà, thuyết phục không phải là từ chính xác. Tôi không nao núng. Nhưng hẳn cô đã nói với cô ấy điều gì đó, phải không? Amy Griffith đứng ngạo nghễ và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cảm thấy cô ta ở tư thế tự vệ. Tránh né những trách nhiệm của cô ta là tai hại. Cô ta trẻ, cô ta không biết ai đã làm mọi người nói lộ chuyện. Vậy là tôi cho rằng tôi có bổn phận báo trước cho cô ta. Những người lộ chuyện ư? Tôi bỏ qua, tôi quá tức giận vì đã đi quá xa. Với vẻ tự tin đáng bực tức là đặc tính của cô gái này. Amy Griffith nói tiếp. Ồ ông, chắc chắn ông không biết những chuyện ngồi lê đôi mách đang lan nhanh. Còn tôi, có chứ. Tôi biết rõ mọi người nói gì. Xin ông hãy lưu ý rằng tôi không hề tin những lời họ kể. Tôi cam đoan với ông là không một giây. Nhưng ông biết họ. Nếu họ có thể buột ra những lời cay chua hằn học của họ, họ không nhịn nổi đâu. Việc đó có thể trở thành điều bất lợi lớn đối với một cô gái phải kiếm sống. Cô ấy kiếm sống ư? Tôi ngạc nhiên. Cô ta rõ ràng không ở trong hoàn cảnh dễ dàng. Và tôi tin rằng cô ta đã hành động đúng đắn. Cô ta không thể đi trong lúc như thế này và phó thác những đứa trẻ cho chính chúng. Cô ta đáng khâm phục, thật đáng khâm phục. Đó là điều tôi hô vang hết cỡ. Không vì thế mà tình hình lại lập lờ và mọi người sẽ bép xép. Nhưng cuối cùng cô nói ai thế? Cô Elsie Holland chứ ai? Amy Griffith sốt ruột. Theo ý tôi, đây là một cô gái hết sức dễ ưa và chỉ làm bổn phận của mình. Vậy mọi người nói gì? Amy Griffith liền cười một cách làm tôi thấy khó chịu. Họ nói rằng cô ta đã chủ tính trở thành bà Symington thứ hai. Và cô ta dùng hết sức an ủi người đàn ông quá vợ khốn khổ trở thành cần thiết. Lạy Chúa, nhưng bà Symington chỉ mới chết được có một tuần. Tôi công phẫn nói. Amy Griffith nhún vai. Tất nhiên tất cả chuyện đó là phi lý, nhưng ông biết những con người. Cô Holland trẻ đẹp, thế là đủ cho họ rồi. Xin ông lưu ý, một cô giữ trẻ không bao giờ có tương lai thật tốt đẹp trước mặt mình. Tôi hiểu cô ấy khao khát một tổ ấm, một người chồng và cô ta dùng mọi phương tiện của mình để đạt được những mục đích ấy. Rõ ràng Dick Symington khốn khổ ấy không có một ý nghĩ nào về tất cả chuyện đó. Ông ta còn bị loạng choạng bởi cái chết của Mona. Nhưng ông biết những người đàn ông là thế nào chứ? Nếu cô gái ấy ở lì lại, chăm sóc từng ly từng tí cho ông ta, cưng chiều ông ta đúng đắn và chứng tỏ lòng nhiệt thành bên lũ trẻ, ông hãy tin tôi, rốt cuộc sẽ ăn tươi nuốt sống ông ta trong tay mình. Vậy cô coi Elsie Holland như con mụ lẳng lơ và con mụ lắm mánh khóe ư? Tôi ung dung nói. Amy Griffith đỏ mặt. Ồ không, không một chút nào. Tôi ngao ngán cho cô ta. Ngao ngán thấy mọi người thật ác tâm. Chính ít nhiều vì lẽ đó mà tôi khuyên Megan trở về nhà mình. Tốt hơn cả là Dick Symington và cô gái ấy không phải cô đơn trong nhà. Tôi bắt đầu hiểu. Amy Griffith cho nghe thấy tiếng cười vui vẻ hồn nhiên của cô ta. Ông đã bực mình, ông Burton. Bực mình phải nghe thành phố nhỏ bé của chúng tôi nghĩ gì và những lời đồn đại ác hiểm của nó. Vậy xin ông hãy nghe rõ điều tôi sắp nói với ông. Mọi người luôn nghĩ tới điều tồi tệ. Cô cười, gật đầu và sải bước rời xa. Tôi gặp ông Pierre trong nhà thờ. Ông đang nói chuyện với Emily Barton, mặt đỏ hồng trong trạng thái bị kích động. Ông Pierre đón tiếp tôi với niềm vui lộ rõ. Này, xin chào ông Burton. Xin chào. Cô em gái đáng yêu của ông khỏe chứ? Tôi trả lời ông ta rằng cô ấy rất khỏe. Liệu cô ấy có tham gia hội nghị nho nhỏ của chúng tôi được không? Tất cả những tin tức ấy làm chúng tôi xúc động. Một vụ giết người, ông biết rồi chứ? Một vụ giết người đáng để báo chí ngày Chủ nhật ở đây đăng tin. Một vụ giết người mà không có lợi ích gì lớn. Tôi e sợ việc đó. một chút nhơ nhớp, một vụ giết người tàn bạo đối với một cô hầu gái nhỏ khốn khổ. Tóm lại không có gì thanh cao cả. Nhưng cuối cùng vẫn cứ là một tin tức. Ta không thể phủ nhận việc đó. Thật quá tàn bạo, hết sức tàn bạo. Cô Barton run run nói. Ông Pierre ngoảnh về phía cô ta. Nhưng việc đó làm cô vui thích, thưa cô thân mến. Cô hãy thú nhận rằng chuyện đó làm cô vui thích đi. Cô phẫn nộ, rụng rời, hằn rồi. Nhưng cô run cả người. Tôi nhấn mạnh, cô run bắn cả người. Đó là một cô gái dễ thương. Cô ta đi thẳng từ trại trẻ mồ côi Saint Clotilde đến nhà tôi. Ban đầu có lẽ hơi thô lỗ, nhưng cô ta học rất nhanh. Chúng tôi đào tạo cô ta thành con sen nho nhỏ hoàn hảo. Patricia rất hài lòng về cô ta. Chiều hôm qua đúng ra cô ta phải đến uống trà với Patricia. Tôi đạt được việc đặt vấn đề trong câu chuyện. Tôi quay về phía ông Pierre. Tôi nghĩ rằng Amy Griffith đã nói với ông chuyện này. Tôi nói giọng lưng chừng. Ông Pierre trả lời rõ ràng không mảy may nghi ngờ. Tóm lại cô ấy làm tôi xúc động. Vâng. Nếu tôi nhớ rõ thì cô ấy nói thêm rằng có điều mới là những đầy tớ có quyền sử dụng điện thoại của chủ họ. Không bao giờ Patricia cho phép mình làm một việc như vậy. Cô Emily tức tối. Và điều đó làm tôi sẽ ngạc nhiên về Agnes. Cô ở vào một thời đại khác, thưa cô thân mến. Ông Pierre nhận xét, hai kẻ gieo khiếp sợ của tôi sử dụng điện thoại của tôi bất cứ lúc nào. Và họ hút thuốc khắp nơi trong nhà trước khi tôi cấm họ hút như vậy. Tôi không dám tỏ vẻ nghiệt ngã. Prescott có tính cách không thể chịu nổi nhưng y nấu ăn tuyệt vời. Còn bà Fresco là một bà dạy trẻ đáng khâm phục. Vâng, mọi người đố kỵ với ông đấy. Sự can thiệp của tôi nhằm tránh cuộc nói chuyện giới hạn vào những nỗi lo lắng về đầy tớ. Tin về vụ giết người lan truyền nhanh chóng. Cùng lúc ấy, tôi bám riết chủ đề. Tất nhiên rồi. Ông Pierre thuận ý. Người hàng thịt, người bán bánh, người buôn phẩm màu, phóng đại, tin đồn, tổ vẽ lời nói xấu, Limstock sụp đổ. Thần ôi, những lá thư nặc danh, những vụ giết người, nơi xảy ra tội ác. Nhưng không một ai. Cô Barton nói chen ngang vào trong trạng thái bị kích thích. Không một ai nghĩ rằng hai sự việc gắn với nhau chứ. Ông Pierre nảy ra ý nghĩ. À, đó là một quan điểm rất hay. Cô gái biết việc gì đó, chính vì thế người ta giết cô ấy. Phải, đó là một giả thuyết rất hứa hẹn. Thông minh biết mấy đã nghĩ tới chuyện đó, cô Barton. Còn tôi, nó làm tôi run sợ. Emily Barton nói tới thái độ thô bạo. Cô ta quay lưng lại chúng tôi và bước vội đi xa. Pierre dõi mắt nhìn theo cô ta. Một cái bĩu môi xanh mãnh lộ ra trên bộ mặt mũm mĩm. Ông ta ngoảnh mặt về phía tôi, khẽ lắc đầu. Một tâm hồn nhạy cảm, một con người thú vị, ông không thấy ư? Một vật thực sự của bảo tàng. Cô ta cũng không thuộc thế hệ của mình, mà ở thế hệ trước. Mẹ cô ta hẳn là một bà chủ. Đối với cô ta, thời gian đã dừng lại ở năm 1870 hoặc gần như thế. Cả gia đình được đặt dưới cái chuông thủy tinh. Về vấn đề này tôi thích lôi loại đối tượng này ra khỏi ổ. Tôi không có chút nào muốn nói tới những cổ vật thời kỳ xa xưa. Còn ông, tôi hỏi, ông nghĩ gì về vụ này? Ông nói về việc gì? Những lá thư nặc danh, vụ giết người. Ông muốn nói tới tình trạng phạm trọng tội khó xác định ở địa phương chúng tôi ư? Còn ông nghĩ gì về chuyện này? Tôi là người đầu tiên đặt ra câu hỏi mà. Tôi thú nhận với ông là tôi nghiên cứu những hành động kỳ cục, những sự bất thường. Ông ta trả lời tôi bằng một giọng rất dịu dàng. Điều đó làm tôi say mê. Nhiều người không có vẻ gì cả, đôi khi làm những việc khó tin. Hãy lấy trường hợp của Lizzie Borden làm ví dụ. ta tìm được lời giải thích hợp lý nào đây? Không có gì. Nếu hôm nay tôi phải cho cảnh sát một lời khuyên, thì sẽ là các ông hãy nghiên cứu cá tính của những kẻ mà các ông khả nghi. Hãy bỏ qua những dấu vết, những việc giám định chữ viết và những tính hiển vi của các ông. Trước hết hãy lưu ý những hành động mà những người làm bằng chính tay họ. Những thói quen kỳ quặc nhỏ nhặt của họ, cái cách họ ăn, việc họ cười mà không có lý do. Tôi nhướng lông mày. Một mụ điên ư? Quá mức, điên rồ quá mức. Ông Payer trả lời và nói thêm. Nhưng không ai nghi ngờ mụ cả. Ai vậy? Cái nhìn của ông ta gặp cái nhìn của tôi. À không, Burton. Ông mỉm cười và nói. Đó sẽ là một sự vô khống. Và lại chúng ta đừng thêm thắt vào chuyện đó. Nói xong, ông ta nhún nhảy, bước rời xa. Tôi còn quan sát ông ta. Mắt mở to, thì cửa nhà thờ mở ra để linh mục Keldon Cawthorpe bước qua. Ông cười với tôi, vẻ lưỡng lự. Này, xin chào ông. Tôi nói đỡ cho ông. Burton. À vâng, tất nhiên. Ông hãy tin là tôi nhớ ông rất rõ, nhưng trong lúc này tôi quên khuấy tên ông. Một ngày đẹp trời rét bao phải không? Vâng, tôi nói ngắn gọn. Ông nhìn tôi chăm chú hơn. Nhưng có chuyện gì đó. Nào. À phải, cô bé khốn khổ ấy làm ở nhà Symington. Tôi thú nhận rằng tôi khó mà công nhận có một kẻ giết người trong số chúng tôi. Thưa ông. Ông Burton. Quả thật, việc đó có vẻ khó tin. Một tin đồn khác cũng đã lọt tới tai tôi. Ông ta nghiêng người về phía tôi. Người ta nói với tôi rằng những lá thư nặc danh đã lưu hành. Ông có nghe phong thanh tin đồn như thế không? Vâng, tôi biết. Hèn hạ biết mấy và ô nhục làm sao? Ông ngừng một lát rồi tuôn ra một tràng tiếng Latin. Ông có thấy câu này của Horace áp dụng hoàn toàn cho mọi hoàn cảnh không? Ông hỏi tôi, coi như kết luận. Tất nhiên là có, tôi trả lời. Vì tôi không gặp ai nữa để nói chuyện một cách bổ ích, tôi quyết định trở về nhà. Dọc đường tôi dừng lại mua thuốc lá và một chai rượu Xerez nhằm mục đích nhặt nhạnh vài dư luận bình dân nhất về vụ giết người. Lại một vố trời khăm của bọn vô lại và những kẻ lang thang. Họ nhất trí nói như thế. À, thế đấy. Chúng đến than vãn ở cửa nhà ông, nói với ông, xin tiền ông và tệ hơn là khi chúng rơi vào một cô gái có một mình trong căn nhà tồi tàn. Chúng trở thành xấu xa. Em gái Dora của tôi ở Combery ấy, một hôm gặp một chuyện tồi tệ. Một gã say xỉn đến bán những bài thơ nhỏ nhỏ. Ông biết không? Câu chuyện tiếp tục và kết thúc bằng một cảnh trong đó Dora dũng cảm gan dạ đóng sập cửa lại trước mũi kẻ không mời mà đến và đến núp sau một vật chướng ngại khó xác định. Sự thận trọng của kẻ thuật chuyện về điểm này làm tôi nghĩ đến nó thuộc về việc trang điểm. Và các ông có tin tôi hay không thì tùy ý các ông, nhưng cô ấy giam mình ở trong đó cho tới khi bà chủ cô ấy trở về. Tôi về đến Little Fisher trước giờ ăn trưa. Joanna đứng ở trước cửa sổ phòng khách, bất động, đắm chìm trong dòng tư tưởng của cô ấy. Sao? Em đã làm gì sáng nay? Tôi hỏi cô ấy. Ồ, em không biết nữa, không có gì đặc biệt cả. Tôi đi vào hành lang. Hai chiếc ghế tựa được đặt gần cái bàn nhỏ bằng sắt, trên đó có hai chiếc cốc không. Đặt trên một chiếc ghế khác là một vật đáng ngạc nhiên thu hút sự chú ý của tôi. Cái đó là gì thế? Ồ, cái đó ư? Em tin rằng đó là cảnh một con chuột cái bị bệnh. Bác sĩ Griffith nghĩ rằng nó làm em thích. Tôi tò mò xem bức ảnh. Mỗi người đàn ông có cách riêng để tán tỉnh phái yếu. Về phần tôi sẽ không chọn để đưa ra những bức ảnh chuột dù là bị bệnh hay không. Nhưng dẫu sao, không nghi ngờ gì là Joanna đã hỏi xem bức ảnh này. Thật ghê tởm, tôi nhận xét. Joanna nói với tôi rằng cô khá đồng ý về quan điểm này. Griffith có khỏe không? Anh ta có vẻ mệt mỏi và rất khổ sở. Em tin rằng anh ta có một mối lo ngại. Một con chuột cái cưỡng lại việc điều trị của anh ta ư? Đừng ngu ngốc thế, em nói tới những mối lo lắng thật sự. Còn anh tin rằng chính em đem lại cho anh ta những mối lo lắng của mình. Joanna, anh muốn em để cho gã trai này yên. Ồ, anh im đi, anh muốn thế ư? Em không làm gì anh ta cả. Tất cả mọi người đều nói thế. Tức giận, Joanna lao ra như một cơn lốc. Con chuột bị bệnh bắt đầu phồng lên dưới ánh nắng mặt trời. Tôi cầm lấy góc bức ảnh và đem vào phòng khách. Không phải tôi có sự thích thú đặc biệt đối với nó, mà tôi nghĩ rằng đó là một vật báu của Griffith.